Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, ổn định Hư Không Vương Quốc. Ngươi người xấu này, ngươi không phải nói đối Sai Na không có hứng thú sao? Bẫy gạt tiểu cô nương liền cao hứng như thế. Lim một bên sân mắng, một bên tức giận đập Khổng Hư một phấn quyền. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta phát hiện cái kia Olika công chúa có vấn đề. Ngươi có biết hay không? Ngươi gương mặt, địa vị, thân phận, thật tích, còn có tặng khúc mang đến lãng mạn. Đối một cái 16 tuổi tiểu cô nương mà nói có nhiều đại sát thương lực. Năm đó ta cũng, Alia ở tâm linh đưa tin bên trong chen miệng vào. Năm đó ngươi là không phải tuyệt lộ mới bán mình sao? Alicia tỷ tỷ, ngươi đừng giễu cợt ta. Lim lại cáu giận lại bị chọc gấp dáng vẻ. Thật rất dễ thương. Khổng Hư thật có điểm không nhịn được. Bị dọa sợ đến Lim sợ hãi kêu. Chờ một chút, Sai Na chờ ở bên ngoài. Chúng ta không có lý do gì cự tuyệt nàng tham quan. Khổng Hư bất đắc dĩ, mới ngừng công kích, rất nhanh hết thảy đều bố trí xong. Liền trong căn phòng chút mùi vị đều bị mở cửa sổ ra lúc dẫn vào thanh phong thổi đi. Tâm linh đưa tin chung. Lim gọi, Pandora, tới điểm ai? Một chút xíu liền có thể. Được rồi, Hồ Ly đáp lại. Chờ một thân quần áo trắng Sai Na đi theo Alicia tiến vào phòng bệnh lúc. Tóc vàng công chúa kia sán lạn như chù đoạn tóc dài ở ánh mặt trời chiếu ảnh hạ. Hiện ra nhu hòa vàng rực. Lim tỉ tỉ, Sai Na thấy là một cái giữa hai lông mày hữu hóa không mở ưu sầu. Mặt đầy bi thương Lim, trong lúc nhất thời trái tim tan nát rồi. Sai Na, ngươi không nên tới. Đã liên tục ngày thứ bảy rồi, lúc này ảnh hưởng ngươi danh dự. Danh dự, được cứu người để báo đáp ân nhân ân cứu mạng, thế nào cũng không quá đáng. Thấy Plim vừa muốn nói gì, Sai Na lập tức dừng lại nàng. Huống chi, lòng ta đã không tha cho thứ hai đàn ông. Ngươi, Plim cùng Alicia đều có bắn tỉa ngây ngô. Lúc này, tinh thần liên lạc trung truyền tới Khổng Mỗ nhân khí gấp bôi xấu thanh âm. Ngớ ra làm gì? Hạ tâm linh độc cháo gà à? Alicia một người một ngựa. Cô nương ngốc, ngươi không hiểu. Đừng xem người này bây giờ còn nhân mô nhân dạng. Coi như trong cơ thể hắn hư không sinh vật tổ chức không bảo tẩu. Chỉ cần tiếp tục hôn mê nữa, hắn vẫn không tránh được suy yếu. Hắn rất nhanh sẽ biết bởi vì thiếu dinh dưỡng cân bằng. Bắp thịt khô đét đi xuống, gò má cũng sẽ không có thịt. Hốc mắt lõm sâu, giống như cương thi. Ta không sợ, Sai Na quật cường đáp lại. Hư không người vốn là cũng rất dễ dịch tinh thần tan vỡ. Hoặc là tử, hoặc là biến thành mộng yểm thú. Ngươi xem qua Dorothy bệ hạ đi. Sai Na giật mình. Willia thất công chúa ở ngày hôm qua bị đưa tới. Bởi vì đi qua trong một tuần, Willia không tiếc hy sinh ba cái cường giả, để cho chuyển chức vì hư không người. Ở gọp đủ bảy cái hoàng kim cấp hư không người sau, vẫn cầm Dorothy không có biện pháp. Khác mảnh vụn linh hồn nhũ hợp đi vào, đánh lại tạo ra bảy tội lớn, có không tưởng được phức tạp. Coi như bảy vị thực lực cường đại hư không người, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng công chủ linh hồn bên trong bảy loại màu sắc bất đồng mặt trái tinh. Thần lực cũng không đợi cho bọn hắn có thể nghịch hướng giải trừ phần này rối loạn tới cực điểm tinh thần lực. Này giống như thất sắc đường dài cũng nhào nặn thành một cái ngổn ngang tuyến cầu. Trừ phi đem tuyến toàn bộ chém lung tung đoạn. Nếu không thật không biết nên như thế nào lý thanh này loạn thành ma đồ chơi. Toàn bộ chém đứt cũng có nghĩa là Dorothy công chúa xong rồi. Coi như biến trở về hình người, cũng sẽ trở thành một đã không còn tâm linh cái xác biết đi. Thấy đã từng đều là công chúa, nhưng bây giờ biến thành một cái thân cao sắp tới 2 mét. tứ chi chạm đất loại khuyển hình quái vật Dorothy. Phần này kinh lật cảm vẫn quanh quẩn Sai Na tâm. Khổng hư sẽ biến thành mộng yểm thú sao? Sai Na khẽ run, tỷ lệ không nhỏ. Lim tiếp tục hù dọa nàng. Aliria gia tăng kinh lực khuyên lơn. Ngươi còn tiểu, ngươi không hiểu cái gì là ái tình. Không, phải nói, thân là hoàng thất con gái, ngươi cũng chưa có đạt được ái tình quyền lực. Quên hắn đi, chậm một chút các loại danh tiếng qua. Ráp bệ hạ sẽ vì ngươi chỉ định một cái khác môn tốt hôn sự. Lim tiếp tục hợp kích. Ngươi cũng biết gần đây ác ý lời bàn đi. Sai Na có chút chán nản gật đầu. Đừng xem Khổng Hư khoa trương như vậy địa bị nhân dân kính yêu. Có bao nhiêu bình dân kính yêu, thì có tương ứng tỷ lệ quý tộc đối Khổng Hư hâm mộ đố kỵ hận. Hơn 2 năm đi hết, rất nhiều quý tộc mấy thập đại nhân cũng đi không xong đường. Khổng Hư đại biểu một cái nghịch tập kỳ tích. Giống vậy kích thích không biết bao nhiêu lão bài quý tộc nhạy cảm thần kinh. Trước vì lợi ích, bọn họ không thể không với Khổng Hư đủ loại khách sáo. Ít nhất sẽ không trên mặt nổi phản đối hoặc là cản trở. Bây giờ thế cục ổn định điểm, Khổng Hư cùng hắn Tân Vương quốc, tự nhiên trở thành cản trở tồn tại. Hắc hắc, tên kia vẫn phải chết tốt, ai bảo hắn không thức thời. Lại muốn tùy ý chọn một cái đế quốc công chúa. Thật muốn đem toàn bộ công chúa cũng bỏ túi trở về sao? Các nước phái nam thanh niên quý tộc phổ biến đối Khổng Hư đáp lại căm thù. Coi như Ráp lão tổ tông truyền lời đi ra nói. Khổng Hư mới có thể vượt qua đi. Cái này cũng không có gây trở ngại bọn họ tiếp tục khạc lời nói ác độc. Trường hợp chính thức, bọn họ không dám cào nhau. Nhưng là ở trong đáy lòng tụ họp cùng Sa Long bên trên. Tương tự luận điệu tạo thành huyên náo. Thật có trùng thiên thế. Thân là công chúa, Sai Na không phải là cái gì ngốc bạch ngọt. Đế hoàng gia đình nữ. Có rất nhiều chuyện, nên biết đều hiểu. Hai tay Plim khoác lên Sai Na trên bả vai. Nhỏ giọng, thật tốt nghĩ rõ ràng. Trở về nữa hỏi một chút người phụ hoàng. Cuối cùng mới quyết định, chúng ta đã không cách nào quay đầu lại, nhưng ngươi còn có cơ hội. Nhớ, cái này rất có thể là một cái tuyệt lộ. Sai Na sửng sốt thật lâu, cuối cùng đang trầm mặc điểm giữa gật đầu. Đi về trước, cái này làm cho Plim hai cái thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này sẽ không quật cường như vậy chứ. Plim nỉ non, thật nói như vậy. Ta ngược lại là có thể công nhận nàng nha. Alicia cười. Khổng Hư đối ngoại được xưng hôn mê. Rất có thể thân thể hoặc tinh thần tan vỡ. Làm cho cả vương quốc hỗn loạn một cái hả. Nhưng là hư không vương quốc hiếu khác với những quốc gia khác. Nửa năm trước, kế mơ đó công tước sau đó. Sóc sao hoan công tước lựa chọn như vậy rồi đánh lên Khổng Hư hư không lạc ấn. Cái loại này tuyệt đối chủ tớ quan hệ. Khổng Hư một ngày không ngoẻo, liền sẽ không ảnh hưởng bọn họ trung thành. Làm vương quốc chỉ có 3 vị công tước. Murdoch, Hoan cùng Felix cũng tuyên bố tiếp tục trước phương châm chính sách lúc. Vương quốc ra người ngoài tưởng tượng ổn định. Số người càng nhiều phi phái lựa chọn đối này một hành vi tuyệt đối ủng hộ. Hư không vương quốc trong phạm vi. Phịp nguyên lai quý tộc thế lực, bị dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ cần còn sống quý tộc, đều bị Khổng Hư coi là bọc quần áo ném cho khác ngũ quốc. Còn lại phịp nhân, mạnh nhất đại biểu tính nhân vật ngược lại là đã từng vùng địa cực học viện học sinh hội trường. Hilda Sawinter, đi qua trong khoảng thời gian này, nàng dựa vào hiển hách chiến công. Hỏa tiền thoan thăng đến hư không vương quốc thiếu đem địa vị. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.